Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng nói y như nhau. Trần Nghĩa Sương lo lắng đến mức tóc bạc đi một nửa. Cả người trông tiều tụy, mệt mỏi hơn trước rất nhiều. Ở nhà, Dư Hồng Vân cũng không có mặt. Bà ta đang bận rộn xử lý chuyện rắc rối tại khách sạn của mình. Phải vất vả tìm người để nhờ cậy quan hệ. Trần Linh Bảo thì có Trần Hoàn và Bảo Mẫu chăm sóc. Ông ta không cần lo lắng. Vài ngày nữa, đứa nhỏ này cũng phải đến trường học. Trần Nghĩa Sương ngồi trên ghế, đột nhiên nhớ đến vụ tai nạn xe hơi của Viên Thành Quân cách đây vài tháng. Ông ta và Viên Thành Quân vốn không phải bạn bè thân thiết, nhưng vẫn có cách liên lạc với nhau. Khi ấy, trong giới có lời đồn rằng Viên Thành Quân tình cờ mua được một lá bùa hộ mệnh. Chính nhờ nó mà thoát C-H-E-T trong gang tấc. Một lá bùa có thể cứu mạng giữa cửa tử. Người vẽ ra nó chắc chắn là một cao nhân thực thụ. Biết đâu người này có thể giúp ông ta giải quyết chuyện Tháp Long Tuyền. Nghĩ vậy, Trần Nghĩa Sương như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức gọi điện thoại cho Viên Thành Quân. Điện thoại đổ chuông khá lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy. Giọng Viên Thành Quân có vẻ mệt mỏi. Alo, Trần Nghĩa Sương vội vàng lên tiếng, giọng nói mang theo chút run rẩy. Alo, có phải lão Viên không? Tôi là lão Trần đây. Lão Trần, Viên Thành Quân có chút ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Lão Viên, ông giúp tôi đi. Tôi biết ông quen một cao nhân. Lần trước ông gặp tai nạn xe hơi mà không chết. Chắc chắn là nhờ cao nhân đó giúp đúng không? Trần Nghĩa Sương nuốt nước bọt, cố gắng nói thật chậm để Viên Thành Quân hiểu rõ tình hình. Ông làm ơn, cho tôi địa chỉ của cao nhân đó đi. Tôi đang gặp một vấn đề lớn, nếu không giải quyết được, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Chuyện này, tôi sẽ nhớ ơn ông cả đời. Giọng Trần Nghĩa Sương khàn đặc, mang theo sự cầu xin nồng đậm, thậm chí còn phảng phất nỗi sợ hãi. Ông ta biết rõ, Viên Thành Quân chính là hy vọng cuối cùng của mình. Nếu không tìm được vị cao nhân kia, ông thực sự không còn đường lui. Viên Thành Quân trầm mặc hồi lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng. Lão Trần, chuyện này tôi thực sự không giúp được ông. Lần trước tôi cũng chỉ là tình cờ gặp được vị cao nhân đó. May mắn có được một lá bùa hộ thân, giờ tôi cũng không biết người đó ở đâu. Hay là ông thử tìm người khác xem. Ông ta không phải không muốn giúp, nhưng Trần Nghĩa Sương lại có quan hệ đặc biệt với Oanh Oanh. Nhà họ Trần đã đối xử với Oanh Oanh như thế nào? Ông ta không thể không suy xét. Nếu muốn giúp, nhất định phải hỏi ý kiến của cô bé trước. Trần Nghĩa Sương, một người đàn ông to lớn, lúc này đã không thể kìm nén nữa, bật khóc nức nở. Lão Viên, ông giúp tôi đi, giúp tôi đi, tôi thực sự không còn cách nào khác. Viên Thành Quân thở dài một hơi. Tôi cũng hết cách rồi. Cách chương.